Chương 330, ra tay. Ôi đi chê tờ A sát quang bọn hắn diệt thạch lan tộc lưỡi dao gió giao kích, tuyệt vọng kêu thảm thiết, ra sức hô quát, phẫn nộ điên cuồng hét lên, trầm thấp rên rỉ vô số âm thanh giao tạp, bạo phát, ở tế đàn bên dưới triệt để bạo phát. Cựu Lê Bôn ở bộ huyết chiến tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào cái gọi là màu trắng hóa, lúc trước còn thánh khiết cực kỳ địa phương trong nháy mắt biến thành chiến trường thê thảm, từng con lập lòe hàn quang tên dài phá tan không khí, vãng lai xuyên qua, va chạm, lắp bắp xuất từng viên một sinh mệnh chi hoa. Một khang khang đỏ tươi nhiệt huyết rội, ở hàn không khí lạnh leo trung cấp tốc ngưng tụ, ở thiên địa họa bố bên trên bôi lên xuất một bức vặn vẹo chịu tượng tử vong chi họa. Đất thuộc độc nhất loan đao va chạm, đốm lửa nổ tung xê dịch thuật đánh lộn trong lúc đó va chạm, huyết tung thiên khung. Không thể không nói thạch lan tộc rất dũng mãnh, đối mặt thuộc sơn ba đại bộ lạc liên hợp cắn giết, lại còn có thể bùng nổ ra như vậy sức chiến đấu. Nếu như không phải thất lạc cửu lê thánh khí, làm cho cái khác ba bộ đối với hắn sư xuất có tiếng, một số năm sau, này cửu lê chính thống rơi vào nhà nào vẫn đúng là nói không chừng đây bất quá, hiện tại, á thạch lan tộc tức sắp trở thành đã qua. Dù cho thạch lan tộc giờ khả cờ na y bạo phát sức chiến đấu rất mạnh, nhưng la theo chiến đấu chỉ chốc lát sau một đám đột nhiên lại tràn vào chiến trường hắc y hệ nhân sau khi xuất hiện, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Bọn hắn là này ba bộ trung cao thủ chân chính. Giết một quyền đánh ra, đem thân một người đứng đầu thanh lê tộc người đánh chết, thạch hạo thân thể loáng một cái, lại hướng về vài tên hướng về thạch lan tộc một tên chiến sĩ thành vây công tư thế chiến trường mà đi. Làm thạch lan tộc săn bắn đội thống lĩnh, thạch hạo rất mạnh, hoặc là nói ở này bôn nở bộ thanh niên đồng lứa chung hắn đã kinh là cao thủ hiếm thấy. Bất quá, cu nở dê chính vì hắn là cao thủ, vì vậy ở khai chiến trước tiên hắn liền bị người nhìn chằm chằm. Ở ngay khi thạch hạo thân thể hơi động trong nháy mắt, đột nhiên chính là một đạo mãnh liệt quyền phong từ phía sau hắn mà đến. Bối thể phát lệnh, thạch hạo thân thể hơi động, tránh thoát cú đấm này, quay đầu lại, liền nhìn thấy mấy tên hắc ý hệ nhân hướng về hắn mà đến. Không được thạch hạo đống nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại tên kia thạch lan tộc nhân, chỉ lát nữa là phải không địch lại, mà phía bên mình lại bị người kiềm chế lại. Đang chuẩn bị trước tiên đi cứu tên kia thạch lan tộc người, liền nhìn thấy bọn hắn thân hình loáng một cái đã kinh chặn đến trước mặt mình. Cút cho ta một tiếng quát chói tai, thạch hạo quyền phong mãnh liệt, ầm ầm bạo phát. Nhưng mà, đối mặt thạch hạo nằm đấm, đối diện mấy người nhưng là không chút nào hoảng, thân thể một sai, loan đao bỗng nhiên chém tới. Xoạt lưỡi đao hàn, đồng thời còn mang theo người tới này ngông cuồng âm thanh, nhượng ta lăn, ngươi còn không thực lực kia thạch lan tộc. Hôm nay tất vòng âm thanh hạ xuống, trường đao sở hướng về, xé rách hư không, thạch hạo thân thể muốn lùi, liền muốn né tránh, lại nghe nói, thạch lan tộc diệt vong không, hẳn là các ngươi chôn thây ở này mới đúng sau đó. Ở hắc y hệ nhân kinh hại đến biến sắc trong ánh mắt, một vệ ánh kiếm xẹt qua, giống như thiên hà hoành quán, trong nháy mắt tràn ngập ra. Mang ra một cái mấy chục mét cầu vồng ầm khói hoa nổ tung, ánh kiếm bắn mạnh. Vô số trừ thạch lan tộc ngoại tam tộc người thoáng chốc bị ánh kiếm bao phủ. Dâm ánh kiếm lạc, thạch hạo liền bỗng nhiên phát hiện lúc trước còn ở trước mặt hắn mấy cái hắc y hệ nhân nhất thời yết hầu mang huyết, dĩ nhiên chết đi. Đồng thời chết đi cũng không có thiếu tam tộc người, ước chừng gần trăm. Khắc khắc một tiếng ho khan, này mới thức tỉnh thạch hạo, hắn lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào La Phủ đã kinh cầm kiếm đứng ở bên cạnh hắn. Sắc mặt tái nhợt, khoe miệng mang huyết. La Phủ chậm rãi lấy tay ly hận trụ mà, chống đỡ thân thể chính mình, nhìn về phía thạch hạo, thạch lan tộc, ngày hôm nay, ta bảo định rồi La Phủ công tử, ngươi thạch hạo muốn nói lại thôi. Liền thấy La Phủ đã kinh không nhìn hắn nữa, liếc mắt nhìn khác một bên đã kinh cứu tên kia thạch lan tộc nhân, lại tập trung vào chiến trường lộng ngọc. La Phủ quay đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía trên tế đàn 5 người hôn chiến, lúc này, nhưng là quỷ dị. Tế đàn bên trên. Chỉ thấy Dạ Lam lúc này đã kinh thoát ly ở Thái Linh chiến đấu, cùng Thanh Thu lãnh đối lờ ập ở một bên lao thạch nhưng là bị Hà Thường ở cho kiềm chế lại. Mà này ma nhờ nhất Thái Linh, chẳng biết lúc nào đã kinh đi tới tiểu ngu trước người. Đây là La Phủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ rõ ràng vì sao ba người này một khối xuất hiện, mục tiêu của bọn họ, căn bản không phải Dạ Lam cùng lao thạch, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của bọn họ chính là tiểu ngu. Chỉ cần giết thạch lan tộc thánh nữ, tộc tự lạc sao La Phủ ánh mắt thâm thúy. Cũng trong lúc đó, cùng Thanh Thú lãnh, Hà Thường đang đối đầu Dạ Lam tế ti cùng lao thạch làm sao không hiểu những này, trong lòng sốt sáng, liền muốn tiến lên, nhưng mà hai người này nhưng là trước sau kiềm chế bọn hắn. Khiến, trong lúc nhất thời Thái Linh cùng Tiểu Ngu cạnh không có người nào. Thái Linh đứng ở Tiểu Ngu trước mặt, cho dù cao cao tại thượng dô nở dê như mà nhìn xuống na nở dê, Tiểu Ngu cu nở dê không có quá to lớn thất kinh, bởi vì na nở dê thật sâu biết hai người bọn họ giả trên lệnh to lớn, mà cu nở dê nguyên nhân chính là như vậy, sợ hãi. Phản kháng loại hình đã kinh không được bất kỳ tác dụng gì, đúng là dị thường mà chấn định lại. 10 năm không gặp, lúc trước một cô bé, đã kinh trưởng thành đến cùng mẹ ngươi như thế mức độ. Thái Linh cách Tiểu Ngu vài bước, không có nửa điểm tới gần ý tứ, trong giọng nói toát ra một chút cảm khái vẻ mặt. Ta sẽ không quên, 10 năm trước ngươi tư nở dê làm sự tình. Tiểu Ngu âm thanh lạnh lạnh, hai tay không tự chủ vi vi nắm chặt, nhưng rõ ràng chính mình cũng không thể thương tới đối phương mảy may. Vì vậy cu nở dê không có mặc cho trong lòng dâng lên sự phẫn nộ trùng hủy lý trí. Thái Linh hít một tiếng, này đã kinh không đáng kể, đối với một kẻ đã chết tới nói, cứu hận chỉ là một loại liền phần mộ đều không mang vào đi phế phẩm mà thôi. Người cho rằng giết ta, Thạch Lan tộc hội liền như vậy tan vỡ sao? Tiểu Ngu cắn răng một cái, quát lạnh. Không, chuyện này từ khi 10 năm trước mẹ ngươi chết ta liền rõ ràng. Thái Linh lắc lắc đầu, thế nhưng... đều có thể để cho các ngươi Thạch Lan tộc cũng lại lạc không phát ra được viễn cổ thời gian huy mang. Mẫu thân Tiểu Ngu bị Thái Linh chạm tới đau thương trong lòng, rốt cục lạnh nhạt tiếu chứa lên mất đi bình tĩnh, mâu sắc phát lạnh, người đã bay thẳng đến Thái Linh xông lên trên. Thái Linh hờ hững nhìn ngày càng tới gần Tiểu Ngu, cu nở dê không gặp có nửa điểm động tác, chỉ là trên người hắc bảo dương lên, Tiểu Ngu liền rên lên một tiếng, như là chịu đến vô hình sức gió va vào, tức khắc bay ngược ra ngoài. Cho đến va vào tế đan ở biên giới rào chắn lên, mới phun ra một ngụm máu tươi, ẩm nhiên quỷ một gối xuống rơi vào mà. Tiểu ngu lão thạch cùng Dạ Lam đồng thời kêu lên sợ hãi, cùng nhau muốn hướng bên kia phóng đi, nhưng Hà Thường ở cùng Thanh Thu lãnh nhưng là thẳng tắp che ở trước người của bọn họ, nhượng bọn hắn không cách nào đi lên trước nữa di chuyển một bước. Ngươi vận mệnh, đã kinh đến đây là kết thúc. Thái Linh nhàn nhạt dưới tử vong thẩm phán. Bàn tay mang theo một cái hắc bạch âm dương ngư giơ lên, không giống với âm dương gia phù văn, đây là thuộc về cửu lê âm dương đồ, nhẹ nhàng đẩy một cái bên dưới, âm dương ngư đã kinh cấp tốc lướt về phía Tiểu Ngu. Tiểu Ngu mang theo cay đắng mà nở nụ cười, chợt vi vi đóng lên hai con mắt, đang lẳng lặng chờ đợi tử vong trong quá trình, trong đầu dần dần mà hiện ra một cái ôn lệ nữ tử bóng người cùng với một cái thanh niên tóc trắng răng rớp. Mẫu thân, ta cũng phải theo ngươi cùng đi chỉ là... có lỗi với La Phủ cho dù chỉ là vì lợi ích, thế nhưng đã kinh không cách nào hoàn thành cùng ngươi kết hôn ước định. Lao Thạch tràn đầy tuyệt vọng mà nhìn âm dương ngư sức mạnh to lớn hướng về Tiểu Ngu nhanh chóng áp sát, tuy rằng phấn đấu quên mình mà thôi thúc nội lực, thế nhưng thân thể bốn phía nhưng là không ngừng hiện ra vô hình ràng buộc, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tránh thoa tờ phải ra, nhưng là Hà Thường ở vận dụng vũ thuật. Thái Linh chậm rãi thu tay về. Coi như hắn muốn xoay người rời đi thời khắc, lại đột nhiên thân hình hơi ngưng lại, đống nhiên ngẩng đầu. Ai ta?